Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1089, tứ đại thế lực ở chủ thành 9, góc truyện audio.com, gia chủ, thời điểm Giang lão tràn ngập kích động, mùa một hộ vệ vội vàng đi đến. Gia chủ Cổ gia tiến đến bái phòng, vừa nghe lời này, sắc mặt Giang lão lập tức thay đổi. Hắn không có quên, lúc trước lão gia hỏa kia còn cùng mình tranh Cố nha đầu. Vạn nhất biết Cố nha đầu ở trong phủ mình, đem nàng đoạt đi thì làm sao bây giờ? Huống chi Cố nha đầu chết đi sống lại, chính mình còn muốn cùng nàng ôn chuyện thật nhiều, thời gian đâu mà chiêu đãi lão gia hỏa kia. Không tiếp, Giang lão phất phất tay, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nói. Đúng rồi, người già nói với Cổ lão phu đi ra ngoài xử lý công việc ước chừng nửa tháng sau mới có thể trở về. Chờ nửa tháng sau, hắn sẽ nói cho lão gia hỏa kia tin tức Cố nha đầu còn sống. Mà trong nửa tháng này, hắn muốn những người trẻ tuổi Giang gia bồi dưỡng cảm tình với Cố nha đầu nhiều hơn. Tuy nói Cổ gia đời thứ ba không có nam nhi, nhưng vạn nhất Cổ gia thật sự hướng Cố nha đầu bẻ cong, hắn tìm ai khóc. Ha ha ha, lão gia hỏa, ai nói ngươi nửa tháng sau mới trở về. Đáng tiếc Giang lão vừa hạ quyết tâm, một tiếng cười to từ ngoài đình viện tiến vào. Sắc mặt Giang lão lập tức đen lại, lão già này thế nhưng lại xông vào. Xong rồi, hiện tại muốn đem Cố nha đầu giấu đi đã không kịp rồi. Quả nhiên, tiếp theo một đạo áo choàng màu lam nhảy vào đình viện không tự chủ cứng đờ tại chỗ. Ngươi, Cố nha đầu, ngươi còn sống, khuôn mặt Cổ lão tràn đầy kinh ngạc không dám tin nhìn Cố Nhược Vân, thân mình hắn run lên nhẹ nhẹ. Mấy tháng qua, hắn cùng Giang lão vẫn luôn sống trong áy náy. Nếu không phải bọn họ lôi kéo Cố nha đầu đi tìm thần khí, nói không chừng nàng cũng không vì cứu bọn họ mà hy sinh bản thân, mà chủ thành ban đầu ở trạng thái bình thản, bởi vì cái chết của Cố Nhược Vân mà bị đánh vỡ. Bọn họ đem tất cả phẫn nộ phát tiết trên đầu Lam gia. Hiện tại, mấy gia tộc hoàn toàn như nước với lửa. Cổ gia, dạo gần đây thân thể ngươi tốt không? Cố Nhược Vân cười cười. Chỉ bằng ngày đó Cổ lão lựa chọn cùng nàng đứng chung một chỗ, đối mặt với uy hiếp của Bạch Âm, nàng liền đem lão nhớ này để trong lòng. Cổ lão rốt cuộc phục hồi tinh thần, thanh âm kích động nói. Ta cùng Giang lão đều cho rằng ngươi đã chết, lại không dự đoán được ngươi còn sống. Thật là tốt quá, lúc trước ta cũng đã thương lượng cùng Giang lão, vì báo đáp ngươi, đem người thân của ngươi an bài thỏa đáng, cho nên lúc đó chúng ta đã gửi thư chi thông cho đám người y thánh, hơn nữa cũng đem mọi chuyện viết rõ ràng. Cái gì, Cố Nhược Vân ngây ngần cả người, nàng như thế nào cũng không có đoán được hai lão nhân đem tai nạn ngoài ý muốn của mình thông chi cho sư phụ. Nếu sư phụ đã biết tất nhiên cũng sẽ truyền đến trong tai phụ thân. Nghĩ đến đây Cố Nhược Vân không kiềm được nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cố nha đầu, làm sao vậy? Cổ lão có chút không hiểu nhìn phản ứng Cố Nhược Vân, kinh ngạc hỏi. Không có gì, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, bất quá ta khuyên các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, rất mau chủ thành này sẽ không còn yên bình. Nếu phụ thân biết bản thân gặp nguy hiểm, toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa đều sẽ bị hắn ném đi. Đặc biệt là Lam gia, phỏng chừng một người cũng không còn. Nói cách khác, phụ thân nàng bênh vực người mình đến một loại trình độ bị xưng là kẻ điên. Bất quá những việc này, nàng trước hết cần. Gocchuyenaudio.com, nói cho Lam ca mới được, vô luận như thế nào, Lam ca vẫn là người Lam gia. Cách chương.